Nam chủ tình tình, ngươi là của nữ chủ. Chương 63, ôn tồn lễ độ. Góc truyện audio.com. Trước khi Tế Uyên nhập ma, là một thái giám, Lâm Thu thật sự cảm thấy chấn kinh. Khó trách trong sách sau khi Tế Uyên bắt Liễu Thanh Âm đi, tìm mọi cách để vừa chơi vừa phát tiết, nhưng trước sau đều không làm bước cuối cùng kia. Hóa ra, hắn không có công năng này à? Như vậy thì mình đã quá đánh giá cao Liễu Thanh Âm rồi. Còn tưởng rằng nàng ta dựa vào tài năng hùng biện của mình khéo léo bảo vệ trinh tiết cuối cùng. Vương Vệ Chi đắc ý bật cười phốc phốc, không nghĩ tới đúng không? Khi ta nuốt hắn vào, thuận tiện quét mắt qua ký ức của hắn thôi, nhưng lại làm cho ta cảm thấy rất thú vị. Hắn tu cái huyết thuật này, chính là để làm giả mấy thứ cho chính mình chứ gì? Hắn lại ngưng một chút, khẩn trương nhìn sắc mặt Lâm Thu, thấy Lâm Thu vẫn là bộ dáng hứng thú bừng bừng chờ nghe chuyện. Vương Vệ Chi không khỏi len lén thở dài nhẹ nhõm một hơi còn tốt. Xem ra chỉ cần không nói bậy nói bạ Ngụy Lương nữa là được. Tế Uyên là một thái giám, hắn sinh ra có bộ dạng thỏ ra, ở trong cung, tất nhiên là tung hoành đến hô mưa gọi gió. Vương Vệ Chi cười thần bí, nếu ngươi không hiểu đó có ý nghĩa là gì, vậy cũng không cần hiểu. Chỉ cần hiểu là, Tế Uyên dựa vào khuôn mặt của mình, tuổi còn trẻ đã bò lên trên y địa vị cao, được hầu hạ bên cạnh lão hoàng đế là được. Lâm Thu cười nhạt không nói. Vương Vệ Chi tiếp tục nói, ngươi cũng biết, thế gian này có rất nhiều nữ nhân, trong ánh mắt toàn là tiền tài quyền thế. Tế Uyên vừa có tiền lại có thế, đám nữ nhân muốn dán lấy hắn tất nhiên cũng không đếm nổi chật chật. Cái công phu bằng tay kia của Tế Uyên, chắc luyện thành từ dạo đó. Hắn híp híp đôi mắt hẹp, cười ngâm ngâm đem người gỗ đào kia cắt thành thái giám. Vẻ thống khổ chê y gương mặt người gỗ đào lập tức ngưng lại. Cái miệng to há lớn, phảng phất như không thở nổi. Trong số cái đám nữ nhân đó, có một con hát, tên là Mai Nương, nữ tử này cũng không biết nghĩ như thế nào. Vậy mà lại động chân tình với hắn. Ngày thường tuy không thể hiện hay để lộ dấu hiệu gì. Khi Tế Uyên đắc thế, nàng ta chỉ im lặng, không chớp mắt. Sau này khi hoàng đế đã chết, tân đế chướng mắt thứ thỏ ra như Tế Uyên, mà khi hắn còn đắc thế lại đắc tội quá nhiều người. Tất nhiên là bị người ta bỏ đá xuống giếng. Hắn từng chút gõ vào đầu của con người gỗ đào. Cảm khái vạn ngàn, nữ nhân khác thì sớm đã chạy không còn bóng dáng, chỉ còn mỗi Mai Nương, đuổi cũng đuổi không được. Thời gian này mỗi ngày của Tế Uyên, một ngày lại khó khăn hơn một ngày, tất cả tiền tài hắn tích góp được đều dùng để bảo mệnh. Nhưng vẫn không tránh được cảnh thân rơi vào lao ngục, Mai Nương vì hắn bôn ba cầu cứu khắp nơi, dù sao cuối cùng cũng đưa được người ra ngoài. Ngũ quan cứng đờ của người gỗ đào kia nhẹ nhàng run rẩy. Đôi mắt khắc khổ hung ác trừng trừng nhìn Vương Vệ Chi tư vị mà vết thương sâu nhất trong tận đáy lòng bị lôi ra làm trò cười. Hắn hận sao mình vẫn chưa chết, ngươi ngẫm lại xem, một con hát tuồng thôi. Sao có thể có bản lĩnh đến vậy? Tất nhiên là bò lên không biết bao nhiêu cái giường, làm không biết bao nhiêu chuyện mà người khác làm không được. Chuyện này Tế Uyên trong lòng rất rõ ràng, hắn đối với Mai Nương sách, quả yêu cũng quá hận, người cũng biết, người mà bị tàn khuyết ở cái chỗ như vậy, tâm tư nhất định càng nặng nề hơn người khác. Hắn tiện tay quơ một đao, cắt đứt đầu con người gỗ đào, duỗi tay ấn lên giữa trán của nó một cái, hút ra một sợi máu đen tinh tế, sau đó lại lấy ra một con người gỗ đào mới từ trong túi càn khôn. Đem tia máu đen kia ném vào trong cơ thể con người gỗ đào này. Lại bắt đầu tra tấn từ 10 đầu ngón tay. Ủa, mình như mệnh bài của ta quăng đâu mất rồi. Hắn lại xốc xốc tìm lại trong túi càn khôn. Chắc là bỏ quên trong cửa hàng bán người gỗ đào rồi. Khi nào Ngụy Lương trở về, ta liền đi ra ngoài một chuyến. Thuận tiện mua thêm nhiều người gỗ đào nữa về. 100 con này ta sợ không thỏa mãn được cái tên thái giám chết bầm này. Lâm Thu không có tâm tình để ý tới cái mệnh bài gì. Chỉ thúc giục nói chuyện Tế Uyên đi. À, Mai Nương này sau khi vớt được Tế Uyên ra khỏi đại lao. hai người liền dọn đến một xóm nghèo. Muốn sống mai danh ẩn tích, Vương Vệ Chi tinh tế bắt đầu cắt ngón tay của người gỗ đào. Như đang điêu khắc một món hàng mỹ nghệ tinh xảo. Trong miệng tiếp tục nói. Không ngờ, một thân thể xinh đẹp này của Tế Uyên, lại bị một tên ác bá nhìn trúng. Tế Uyên không chấp nhận. Ha ha, một tên phế vậy cũng còn rất có cốt khí ấy chứ. Cũng đúng, đã từng là lồng cho con chim nhỏ của lão hoàng đế. Sao có thể nhìn trúng cái con quạ thô kệch quê mùa đó chứ? Vương Vệ Chi không chút nào che giấu ác ý, hắn không chấp nhận. Ác bá kia liền muốn đánh chết hắn. Làm sao bây giờ, đương nhiên chỉ có thể do Mai Nương chân ái của hắn gánh chịu. Nhưng ác bá kia là muốn nam nhân, Mai Nương lại là một nữ nhân. Chậc chậc, tên ác bá kia tất nhiên không hài lòng rồi. Làm trò trước mặt Tế Uyên nha. Ai nha nha, vài người cùng nhau, đem Mai Nương đang sống sờ sờ làm tới chết. Mất cũng gần nửa ngày chứ không ít đâu. Còn cái gì của Tế Uyên? Cái mà sau khi hắn tịnh thân vào cung đem cất kỹ, Mai Nương đã giúp hắn lén lấy ra. Ác bá kia khi cho người chỉnh Mai Nương, cũng xách cái thứ đó nhét vào trong miệng Tế Uyên oẹ oẹ. Ta muốn nôn quá, Vương Vệ Chi lại ngưng ra một cây chủy thủ nhỏ bằng máu. Từng chút gõ gõ vào bên ngoài miệng con người gỗ đào. Như thế nào, những hình ảnh, ký ức đó vẫn còn như mới đúng không? Mai Nương trước khi chết nói câu cái gì nhỉ, ngươi không phải nam nhân. Đúng vậy, Tế Uyên, ngươi thật không phải nam nhân. Ngươi cứ co rút ở một góc, ngóng trông tên ác bá kia không làm ngươi. Làm một chút thì có sao không? Cũng đâu phải để cho người làm lần nào. Đây, đây, tiểu gia liền giúp ngươi ôn lại một chút tư vị trong đó nga. Vương Vệ Chi hi hi cười, đem chủy thủ trong tay nhét vào người con người gỗ đào. Lại tới lui lui, lặp đi lặp lại tra tấn. Sau khi Mai Nương chết, tên ác bá kia tụ họp mọi người, quyết phải xuống tay với Tế Uyên. Ngay vào lúc này, hắn nhập ma, đem tất cả những người trước mặt người xé thành mấy mảnh. Sách, thật là lợi cho hắn, nhưng mà cũng không sao. Hắn mất đi cái gì, tiểu gia liền dùng thời gian lâu dài mà đền bù, giúp hắn hưởng cho đủ. Vương Vệ Chi cười quái dị. Không ngừng tra tấn con người gỗ đào mà nguyên hồn Tế Uyên bám vào. Lâm Thu nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng. Không có ma chướng, hắn làm như thế nào để nhập ma? Vương Vệ Chi ngơ ngác nhớ lại một phen. Không biết nha, người nghĩ kỹ lại xem. Mau nghĩ đi, hắn rốt cuộc làm như thế nào mà nhập ma? Lâm Thu nheo mắt lại. Trực giác nói cho nàng, phương diện này có vấn đề gì đó rất lớn. Vương Vệ Chi dựng thẳng tay lên. Thôi, ngươi đừng làm phiền ta. Hình như chờ chút, để ta ngẫm lại. Đúng lúc vào lúc này, có ma nhân vội vàng đi tới. Bẩm báo với Lâm Thu một tin tức. Nói là bên ngoài Vân Thủy Giao có một đội nhân tu cao giai đang đi đến. Dẫn đầu là một kiếm quân. Từ nội dung trò chuyện của mấy người đó, đám ma nhân nghe được mục đích chính chuyến đi này của bọn họ nói là phát hiện Vương Vệ Chi đồ sát vài tòa thành. Nên lần theo dấu vết đổi đến đây. Giờ phút này, mấy chục đại ma hậu kỳ thần ma cảnh đang giao thủ cùng bọn họ. Ngăn cản đoàn người này tới. Vương Vệ Chi vừa nghe liền tức muốn dựng lông gáy. Ta tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ta đồ sát cái tổ tông nhà hắn ấy. Kiếm quân, Lâm Thu kỳ quái nhíu mày. Có phải người có diện mạo thường thường vô kỳ, hay là có bề ngoài đặc biệt kỳ quái? Trong vạn dặm lãnh thổ này, kiếm quân thì chỉ còn có Trác Tấn cùng Tần Vô Xuyên. Ma nhân đưa tin lắc đầu, cực đẹp, Lâm Thu cùng Vương Vệ Chi liếc nhau, ngự kiếm lướt về hướng Vân Thủy Giao. Mấy trăm đại ma ở hậu kỳ thần ma cảnh kéo theo ma nhân mênh y gờ cuồng cuồng nối gót phía sau Lâm Thu. Hộ tống nàng, tới bên ngoài Vân Thủy Giao, thấy cuộc chiến đấu giữa không trung đang thập phần kịch liệt. Ma nhân kiêng kỵ Ngụy Lương, không dám hạ sát chiêu với tu sĩ nhân tộc, lại không dám thả bọn họ đi qua. Giờ phút này đang vô cùng bị động, tay chân cũng vụng về loạn choạng, không ngừng bị đánh, nếu không phải ma nhân vốn dĩ da dày thịt béo, chỉ sợ đã thiệt hại vài người. mà một đội tu sĩ nhân tộc nhìn thấy phía trước đại quân ma tộc dày đặc kéo tới. Cũng không dám tùy tiện vào sâu, chỉ bay lướt chê y không trung bên ngoài vân thủy giao, cùng mấy chục đại ma hậu kỳ thần ma cảnh chiến đấu. Đoàn người này, mỗi người đều mặc áo lụa màu nhàn nhạt như mây mù. Diện mạo cực kỳ xuất sắc, khí chất đặc biệt, dẫn đầu là một nam kiếm tu, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất như tiên, thân hình phảng phất nhoáng lên liền tạo ra gió lốc, đó là vị kiếm quân trong miệng ma nhân kia. Lâm Thu đi đầu đại quân ma tộc, mấy trăm đại ma hậu kỳ thần ma cảnh đang chăm chú nhìn như hổ rình mồi. Ở phía sau nàng đi thành một đoàn dài, quy mô đặc biệt đồ sộ, đừng đánh, nàng dồn khí ở đan điền, hướng tới đám người đang quần lấy nhau giữa không trung hô lớn. Phía sau, hàng trăm vạn ma quân cùng quát lên, đừng đánh, nghe rõ chưa? Đại ma đàn cùng nhân tu chiến đấu vội vàng thu cánh. Hạ xuống phía sau Lâm Thu, động tác đều nhịp, đoàn người kia trần chờ một lát, cũng hạ xuống dưới, là nhân tu, một nữ tử mặc áo lụa trắng như tiên nữ thấp giọng kinh hô. Nhân tu sao có thể lẫn lộn trong đám ma tộc như thế này? Nam nhân cầm đầu dựng thẳng tay lên, ngăn nghị luận xôn xao ở phía sau. Hắn bước lên trước một bước, không kiêu ngạo không xiểm định đưa tay làm lễ. Nói, Ngô là Bồng Lai Vô Cực Tông, Lâm Tú Mộc, xin hỏi các hạ là, nói là truy tìm tung tích Vương Vệ Chi mà đến, nhưng giờ phút này nhìn thấy Vương Vệ Chi, hắn lại phảng phất giống như không phát hiện ra, đôi mắt đào hoa chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Thu. Lâm Thu thi lễ trở về, Vạn Kiếm Quy Tông, Ngụy Lương Chi Thê, Lâm Thu, nàng thực hiểu Ngụy Lương, biết hắn căn bản không ngại bất luận kẻ nào nghị luận. Loại tình hình này, nếu mình giấu giếm thân phận, ngược lại sẽ làm cho hắn không mấy vui vẻ. Lâm Tú Mộc ôn nhã cười cười, nói, có lẽ, Ngô đi chuyến này, chính là vì mấy thảm án diệt thành. Hắn nửa câu cũng không đề cập tới quan hệ của Lâm Thu cùng ma vật. Nếu như không có hàng vạn ma quân hung hãn che trời lấp đất kia. Chỉ nhìn hai người này nói chuyện, còn tưởng rằng giờ này khắc này. Hai người đang ngồi ở đại đường đón khách của Vạn Kiếm Quy Tông mà uống trà nói chuyện. Hắn nâng tay, phía sau có một nữ tu ánh mắt không mấy thân thiện bước ra. Đem vài món đồ vật đặt lên trên y bàn gỗ, ý bảo Lâm Thu xem, một cái đầu bị thô bạo xé rách từ trên y thân thể xuống. Một cái ngọc bài nhỏ dính đầy máu tươi, một số thanh kiếm gãy, trùng hợp với mấy vết kiếm khảm trong da thịt. Ánh mắt Vương Vệ Chi ngưng lại, Lâm Tú Mộc giơ tay, ý bảo Lâm Thu xem cái đầu đặt trên y bàn, miệng bình tĩnh nói, người này là một trưởng quầy của cửa hàng làm người gỗ đào. Khi nàng ta chết, trong tay còn nắm chặt cái mệnh bài này, chữ khắc trên y mệnh bài quá rõ ràng, vật ấy thuộc về đệ tử Vương Thị, Vương Vệ Chi, mà trong vài tòa thành gần đây, vết kiếm hung đồ để lại cũng biểu hiện kiếm pháp mà ngươi hành hung dùng. Chính là kiếm pháp của Vương Thị, Ngô cùng môn nhân truy tung đến đây, chỉ vì muốn bắt hung thủ. Vương Vệ Chi cười lạnh liên tục, người ở Bồng Lai Tông, thế nào, chê tiên cảnh nhà các ngươi không đủ ở, chạy đến trung thầu của ta đoạt địa bàn, tiểu gia đánh rơi cái mệnh bài, ngươi liền cho rằng có thể mượn cơ hội gây sóng gió. Lâm Thu đối với cái tông môn gọi là Bồng Lai tiên cảnh này, hầu như không có ấn tượng gì. Trong trí nhớ của nàng, liên quan đến Bồng Lai chỉ có một nữ tu diện mạo xinh đẹp tên là Thiển Như Ngọc thôi. Nàng ta và Mộc Nhu Giai là hai nữ phụ, một người vô cùng thánh khiết, một người vô cùng kiều mị. Lúc đó Tần Vân Hề đang bị Mộc Nhu Giai cùng Liễu Thanh Âm ầm ĩ đến mức có chút phiền lòng. Thiển Như Ngọc lại xuất hiện, giống như một giọt nước suối tươi mát thanh khiết, rót vào mối quan hệ tam giác có chút dầu mỡ. Tuy Tần Vân Hề cùng Thiển Như Ngọc từ đầu đến cuối không phát sinh quan hệ thực chất gì, nhưng lại đem Liễu Thanh Âm lăn qua lộn lại, ngược một trận thật lớn. Tần Vân Hề đối với Thiển Như Ngọc là cực kỳ thưởng thức. Há mồm ngậm miệng chính là nàng ấy xinh đẹp, khí chất của nàng ấy cao hoa, chỉ hận không thể nói cho Liễu Thanh Âm, hắn sẽ đem Thiển Như Ngọc làm bạch nguyệt quang vĩnh viễn trong lòng mình. Nếu không phải Liễu Thanh Âm trong một lần hiểm cảnh đã xả thân chắn một kiếm cho Thiền Như Ngọc. Thân bị trọng thương, làm Thiền Như Ngọc áy náy bỏ đi. Chuyện của Thiền Như Ngọc này chỉ sợ có thể kéo dài tới khi hai người kia phi thăng. Lâm Thu bất động thanh sắc, tầm mắt quét về hướng phía sau Lâm Tú Mộc một vòng. Liền thấy giữa một chúng nam nữ xuất sắc, có một nữ tử như hoa phù dung nở, đặc biệt xuất sắc, khuôn mặt phẳng phất như dùng ngọc để chạm khắc ra, tản mát một chút ánh sáng nhàn nhạt, lại lượn lờ mang một dòng khí màu xanh nhợt nhạt, nàng ta hẳn là Thiền Như Ngọc. Lâm Thu thầm nghĩ, quả nhiên là mỹ nhân như ngọc. Lâm Tú Mộc nhìn về phía Vương Vệ Chi, mặt mày bất động, ngữ khí bình tĩnh, một lần này đi vào Trung Nguyên, là có chuyện quan trọng cùng Ngụy Lương kiếm quân thương lượng. Không ngờ chê y đường đi gặp thảm họa, không thể bỏ mặc. Các hạ đã là đệ tử của thế gia Vương Thị, đương biết thảm án diệt thành có bao nhiêu trọng đại, thỉnh các hạ đừng chống cự, theo Ngô đi về Vạn Kiếm Quy Tông trước. Nếu có oan uổng các hạ có thể khiếu nại lên với Ngụy Lương kiếm quân. Hắn lại chuyển về hướng Lâm Thu, ôn hòa nói, các hạ đã là thê tử của Ngụy Lương kiếm quân, thật sự không nên làm bạn với ma loài, việc này Ngô sẽ tự mình phân trần cùng Ngụy Lương kiếm quân. Giờ phút này, Ngô muốn mang Vương Vệ Chi, người có khả năng lớn là kẻ hành hung đi, thỉnh các hạ không cần cản trở. Lâm Thu bị cái ngữ khí nghiêm trang chậm rãi từ từ. Ôn ôn thôn thôn này của hắn làm cho có chút nổi da gà. Nếu ta càng muốn cản trở thì sao? Nàng thành thật không khách khí nói. Lâm Tú Mộc phẳng phất như lắp bắp kinh hãi. Kinh ngạc ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu. Sau một lúc lâu, đôi môi tuyệt mỹ như họa giật giật. Vậy Ngô sẽ cáo thêm một trạng nữa với Ngụy Lương kiếm quân. Lâm Thu, tôn chủ. Không cần khách khí với mấy thứ như thế này. Một nam kiếm tu đứng phía sau Lâm Tú Mộc đi ra khỏi đội hình. Đôi tay chắp lại, thuộc hạ nguyện thay tôn chủ bắt lấy hai người này. Vương Vệ Chi tiến lên trước một bước, che chắn cho Lâm Thu phía sau. Nghiêng đầu thấp giọng nói với nàng, đây dù gì cũng là kiếm quân. Trong mấy nữ tu đó còn cất giấu một kiếm quân khác. Ngươi lui về, để ý bọn họ đánh lén. Ba vị kiếm quân cùng nhau đi vào Trung Nguyên, Lâm Thu hơi hơi nhăn mày lại, cũng không phải chỉ là lại đây tìm Ngụy Lương uống trà. Nếu đã phát sinh ra đại sự gì, vì sao trong sách không đề cập đến chữ nào chứ? Hơn nữa, trong sách cũng không có xảy ra chuyện thảm án diệt thành gì đó. Trước khi hai người Tần Liễu phi thăng, cả hai từng cùng nhau ở chung trong một gian nhà gỗ ở nông thôn. Mua mấy con người gỗ, giúp bọn họ nuôi một đám gà cùng mấy con chó, bởi vì Liễu Thanh Âm muốn tự mình thử một lần, xem cái câu một người đắc đạo gà chó lên trời có đúng hay không. Hết thảy đều thay đổi, hiệu ứng bươm bướm, khủng bố như vậy, Lâm Thu vươn hai ngón tay, nắm lấy cổ áo Vương Vệ Chi, ném hắn qua một bên. Vương Vệ Chi, mẹ ta cũng chưa xách ta như vậy lần nào. Lâm Thu tiến lên một bước, nói. Việc này Vạn Kiếm Quy Tông chúng ta sẽ tự điều tra rõ. Không nhọc lòng viễn khách lo lắng, chỉ thấy đám ma nhân phẳng phất như biển rộng phía sau. Đồng loạt tiến lên trước một bước, đất rung núi chuyển, ầm ầm khủng bố, mọi người đứng thẳng cũng không xong. Thần sắc Lâm Tú Mộc ngưng trọng, hơi rũ mí mắt, nhìn thẳng Lâm Thu, chuyện nhân tu cấu kết với ma loại cấu không phải thường xảy ra. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thí dụ như đối với đại ma cỡ Thế Uyên vậy. Thủ hạ sẽ có rất nhiều thám tử là nhân tộc, nhưng tuyệt đối không có một thám tử nào như thế này có thể nhất hồ bà ứng trong ma tộc. Nàng này tự xưng là thê tử của Ngụy Lương, đám người Lâm Tú Mộc cũng không quá tin, bọn họ cũng biết tình hình ở Trung Nguyên bên này rất phức tạp, nên cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ nghĩ muốn bắt lấy Vương Vệ Chi trước đã. Xem như lai khách phương xa đến thăm, đưa một phần lễ gặp mặt cho chủ nhân nơi đây. Nhưng giờ phút này, chỉ thấy Lâm Tú Mộc ôn hòa cười. Lần thứ hai chắp tay về hướng Lâm Thu, vỏ kiếm trống không bên hắn nhẹ nhàng đong đưa. Tầm mắt Lâm Thu ngưng lại, không cần nghĩ ngợi, rót linh khí vào trong hư thật kính, để thân thể giả của mình đứng tại chỗ, chân thân lại trốn vào hư không. lui về bên trong đại quân ma tộc vô tận, ánh mắt kịch liệt chớp động, trái tim đập bịch bịch, đối phương vậy mà dám động thủ, có nên bắt bọn họ ở lại đây? Nhưng mà em mờ, hạ lệnh cho ma tộc công ca yêu ta siết nhân tộc. Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải. Trong khoảnh khắc nàng còn đang chần chờ, chỉ thấy lúc Lâm Tú Mộc làm xong lễ, ngay chỗ Vương Vệ Chi đang đứng, một gốc cây đại thụ che trời đột một từ dưới đất chui lên. Đất đá bay là tà, thân cây cứng cáp như đá vọt lên phong ấn Vương Vệ Chi vào trong thân cây. Trong nháy mắt, cây đại thụ đã cao lên trăm trượng. Một màn này, cũng không biết là thật hay là ảo giác, làm nhân tâm run rẩy. Lâm Tú Mộc quả nhiên ra tay. Chỉ là, hắn chỉ nhằm vào Vương Vệ Chi, cũng không động đến Lâm Thu. Thân thể giả của Lâm Thu vẫn cứ êm đẹp đứng ở tại chỗ. Lâm Tú Mộc cũng chưa chạm vào một sợi tóc của nàng. Chỉ thấy Lâm Tú Mộc lại tiếp tục hơi nghiêng người với cái thân thể giả kia. Thanh âm vắc ôn hòa bình đạm, tuy rằng Ngô đã bắt lấy nghi phạm, nhưng vẫn sẽ hướng Ngụy Lương kiếm quân cáo thêm một trạng. Cáo ngươi cùng ma làm bạn, bao che Vương Vệ Chi. Dứt lời, hắn xoay người liền đi, đám người phía sau lục tục kéo theo, tất cả đều ngự kiếm phi không, hóa thành những luồng ánh sáng, phút chốc liền biến mất ở phía chân trời, chỉ thấy cây đại thụ che trời kia bị nhổ tận gốc. Vô số rễ cây bị ngưng thành hai cái gút thật to. Dầm dập bước chân ra, đi theo sau đám người Lâm Tú Mộc về phía bắc. Chỉ trong chốc lát, cây đại thụ to lớn đã biến thành một gốc cây nhỏ trong tầm nhìn. Chúng ma nhìn thấy Lâm Thu êm đẹp đứng tại chỗ, không lên tiếng bảo bọn họ truy đuổi. Chỉ có thể hai mắt nhìn nhau, dại ra mà nhìn cái cây đại thụ kia càng đi càng xa. Hay thật là lợi hại. Bùn đất rung lên, Vương Vệ Chi đã hóa thân thành máu, giờ đang dưới đất chui ra tới, đứng bên cạnh thân thể giả của Lâm Thu, lung lay ngưng tụ thành hình người. Lâm Thu ngươi thật không có lương tâm, Vương Vệ Chi lên án, ngươi cứ trơ mắt nhìn ta bị người bắt đi vậy sao? Ê, Lâm Thu ngươi làm sao vậy? Lâm Thu, ngươi đừng làm ta sợ nga. Lâm Thu, thân thể giả tan biến. Lúc này thân ảnh Lâm Thu mới xuất hiện bên trong đại quân ma tộc. Vương Vệ Chi tức quá đến phì cười, bỏ rơi cái thân thể giả đang tan biến kia, nhảy trở về bên trong đám ma nhân, nhìn Lâm Thu kêu lên, ngươi chạy trốn cũng rất nhanh nga, đạo hữu chết nhưng bần đạo không chết là được à, Lâm Thu nói. Ngươi không phải không có việc gì sao, ôi mẹ nó, cái tên Lâm Tú Mộc này cũng thật lợi hại, ta cảm thấy. So với Ngụy Lương cũng không thua kém chút nào. Mặt Lâm Thu không có biểu tình, theo con đường mà đám ma nhân đang tự giác phân ra chừa cho nàng. Đi về hướng Thiên Kỳ Quan, vừa đi, vừa nhàn nhạt nói với Vương Vệ Chi, nhưng cũng để ngươi chạy thoát đó thôi. Trong lòng Vương Vệ Chi vẫn còn sợ hãi, nếu không phải thân thể này là máu, đột ngột như vậy chỉ sợ thật đúng là không thể thoát vòng vây. Cái kiếm chiêu gì mà lại có thể biến thành cái cây vạn tuế chói người xong liền chạy a, thật sự nếu không thấy tận mắt ta còn không tin được. Lâm Thu nói, hẳn là do thanh kiếm kia. Giờ phút này, tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh như nàng biểu hiện ra ngoài vậy. Tuy rằng nàng biết Vương Vệ Chi khẳng định có biện pháp tự bảo vệ mình. Nhưng nhớ tới một màn vừa rồi, vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Khi trở lại Thiên Kỳ Quan, sắc mặt nàng vẫn không thể đẹp, lên chút nào, nàng tiếp tục hút đi ma chướng dùm cho đám ma nhân. Vòng cánh sen thứ ba của nghiệp liên, cũng chỉ còn lại cánh cuối cùng, chưa từng mở ra, Vương Vệ Chi đứng cách xa hơn một trượng, ánh mắt có chút lơ mơ. Ê, Lâm Thu, ngươi thật sự không nghi ngờ ta một chút nào sao? Ta nói ta đi mua người gỗ, cũng làm mất mệnh bài ở nơi đó. Chứng cứ nhiều như vậy lúc ấy ta đang bị ma chướng quấn thân. Ngươi vậy mà không nghi ngờ. Biết đâu ta mất khống chế giết người thì sao? Nói thật, khi bị ma chướng quấn thân, Vương Vệ Chi thật ra đã vô số lần dâng lên cảm xúc muốn xé sống hết đám người trước mặt. Khi nhìn thấy cái đầu của nữ trưởng quầy mập mạp kia cùng với đủ loại chứng cứ phạm tội, ngay cả chính hắn cũng thấy tâm thần hoảng hốt trong chốc lát. hoang mang nghĩ không biết có phải mình đã từng mất khống chế làm ra những chuyện đó mà không hề hay biết không? Ngay cả chính hắn cũng nghi ngờ bản thân mình. Lâm Thu vậy mà lại tin hắn. Lâm Thu không nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, cho dù là như vậy thì thế nào? Ma nhân ở chỗ này, cái ai chê y tay không từng dính máu. Vương Vệ Chi ngẩn ra thật mạnh. Ngươi muốn nói cho dù thật sự là ta làm, ngươi cũng không trách ta. Lâm Thu nói, nếu ta đã lựa chọn không truy cứu sai lầm của bọn họ. Sao lại có thể bởi vì ngươi là Vương Vệ Chi mà cố ý trách móc nặng nề? Vương Vệ Chi há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, chẳng qua, Lâm Thu nói tiếp, nếu ngươi thật sự phạm phải tội lỗi như vậy, vậy cũng giống như bọn họ, không phải bằng hữu của ta. Vương Vệ Chi tâm thần chấn động, Lâm Thu cười cười, nhưng ta tin ngươi, Vương Hữu Nhiên là người đã từng một lần, không phải là kẻ nhu nhược dám làm không dám nhận. Đúng, đúng vậy. Vương Vệ Chi ngơ ngẩn nói, nếu ta thật sự không quản được chính mình, làm chuyện xấu kia ta liền dứt khoát bất chấp tất cả. Từ đây liền làm ma đầu, ai muốn giết ta, chỉ cần có bản lĩnh đó, xin mời tới giết, ta có gì không dám thừa nhận. Lâm Thu hiểu rõ cười cười, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ai trong Vương Thị là đáng nghi nhất? Vương Vệ Chi ngưng thần suy tư một lát, những vết kiếm đó, giống vết kiếm của ta như đúc. Cho nên tu vi hung thủ chắc chắn hơn xa ngươi. Lâm Thu chắc chắn nói. Không sai, Vương Vệ Chi gật đầu. Bắt trước ta mà giống đến như vậy, nhất định đã rất thành thạo. Hắn cong môi cười cười. Hiện giờ Vương Thị bị Tần Vân Hề giết không còn được mấy đại kiếm tiên. Nên thực ra cũng đỡ cho chúng ta tốn công phu đi tra quá nhiều. Lâm Thu, thằng nhóc xui xẻo này còn chưa biết hung phạm giết chết mấy đại kiếm tiên Vương Thị rốt cuộc là ai. Cho nên là ai làm nhỉ? Mắt Vương Vệ Chi lộ ra mờ mịt. Ta chân trước làm mất mệnh bài. Hắn sau lưng liền giả thân phận ta. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đây là cố ý hố ta. Hay là thuận tay giá họa cho ta. Không tốt, hắn bỗng nhiên đứng lên. Nếu Lâm Tú Mộc này tới Vạn Kiếm Quy Tông, chẳng phải là muốn chạy đến chỗ ngoại tổ ta để vu oan giá họa cho ta sao? Không được, lão nhân điên kia lớn tuổi rồi, chỉ sợ chịu không nổi ca yêu ta sẽ thích lớn như vậy đâu. Ta phải trở về đối chất với họ Lâm kia mới được. Ngồi xuống, vẻ mặt Lâm Thu không kiên nhẫn, ngươi có thể làm ơn đừng ngây thơ như vậy được không? Làm gì, Vương Vệ Chi không phục. Ta có làm gì sai chứ? Lỡ như việc này có liên quan tới Lâm Tú Mộc thì sao? Lâm Thu lạnh lùng cười. Ngươi muốn đưa dê vào miệng cọp. Tê Vương Vệ Chi hít một ngụm khí lạnh. Vậy bọn họ, có thể làm chuyện bất lợi đối với ngoại tổ rồi. Hẳn là sẽ không, đó chỉ là suy đoán thôi. Huống hồ, cho dù thực sự có âm mưu, thì ngoài mặt bọn họ vẫn sẽ giống mới vừa rồi vậy. Làm bộ làm tịch ra dáng khiêm quân tử, tuy rằng ngữ khí Lâm Thu có chấn định, nhưng trong lòng cũng hơi nôn nóng một chút. Không lâu lúc sau, liền có ma nhân tới báo, nói là Lâm Tú Mộc đi ra khỏi đây một đoạn giờ lại quay lại. Trần trừ ở trước Vân Thủy Giao một hồi lâu, cuối cùng kiêng kỵ ma tộc, bất đắc dĩ thối lui, đừng nghĩ lại lừa tiểu gia đi ra ngoài. Vương Vệ Chi đắc ý lên. Vịnh chân, ngã người dựa vào chê y đài đá, nhưng ót mới vừa chạm đất, liền thấy hắn vèo một cái nhảy lên, đôi mắt phượng đột nhiên mở ra to tròn, nhìn chằm chằm Lâm Thu như gặp quỷ. Chờ một chút, có chuyện rồi, ta hình như phạm sai lầm lớn rồi. Mặt Vương Vệ Chi tái đi, Lâm Thu hít sâu một hơi, bình tĩnh nỗi lòng, từ từ nói đi, ta bỏ quên Tế Uyên ở trong cây đại thụ kia rồi. Vương Vệ Chi đầy mặt xanh mét, Lâm Thu phải nhắm mắt vài lần mới kiềm chế bản thân ra lệnh cho đám ma tộc xé sống hắn ra. Làm sao bây giờ, khóe miệng Vương Vệ Chi cong thẳng lên chê y, Lâm Thu cười lạnh, có thể làm sao bây giờ, chỉ là một sợi nguyên hồn mà thôi, vì ngươi vo tròn bóp dẹp, nàng dùng hắn ngữ khí khinh khỉnh của hắn lúc trước, trào phúng trả lại cho hắn. Đúng rồi, Vương Vệ Chi xoa xoa tay, cũng không thể xảy ra chuyện lớn gì, Lâm Tú Ngọc kia nói không chừng một lát sẽ tức tối ném nó đi. Ta liền đi ra ngoài tìm ở ven đường xem, ngồi xuống, câm miệng, Lâm Thu cảm thấy, nếu còn nói chuyện với cái thằng nhóc này nữa, bản thân mình sớm hay muộn gì cũng tức đến nổ phổi. Khó trách trong sách Liễu Thanh Âm cùng Tần Vân Hề chưa từng hoài nghi Vương Vệ Chi có gì mờ ám. Với cái chỉ số thông minh này cũng hắn, nghi ngờ hắn chính là đánh giá quá cao hắn rồi. Cái gì nam thứ thâm tình bị bỏ rơi trong tiểu thuyết nam tần tinh anh? Hắn hả, bỏ hắn vào trong cái tiểu thuyết nam tần này, chính là pháo hôi, cái loại vinh vào tự đắc, dùng thanh thế to lớn lên sân khấu. Một giây sau liền bị vả mặt thì có. Trong lòng Lâm Thu lặng lẽ hiện lên mấy vạch đen. Khi Ngụy Lương trở về, thấy thê tử nhà mình vẻ mặt buồn bực, vừa hút ma chướng, vừa kéo kéo tóc ma nhân giống như để hả giận, suýt kéo người ta thành đầu hói luôn. Tầm mắt vừa truyền, phát hiện Vương Vệ Chi đang ngồi sát bên cạnh đài đá. Ngoan ngoãn như một con chim cút, khí thế thì có rút lại đến không còn một thước. Chàng rốt cuộc đã trở lại, nhìn thấy hắn, nàng cũng không biểu hiện ra bộ dáng cao hứng gì cả. Cả người đều có chút khô héo, Ngụy Lương hơi kinh ngạc, theo bản năng dương mắt nhìn nhìn sắc trời. Thanh âm vẫn thanh lãnh bình tĩnh, nhưng tốc độ nói lại nhanh hơn so với ngày thường rất nhiều. Trễ một canh giờ, là vì ta tình cờ gặp đúng dịp đang sắp có một mẻ tùy ngọc hoa ngưng lộ mới. Cho nên ta liền chờ để mang nó đi luôn. Một canh giờ đó ta ngồi một mình canh giữ, bên cạnh không người thứ hai. Hắn bất động thanh sắc giải thích, Lâm Thu tiễn tên ma nhân vừa mới trị đi xong. Dương mắt vừa nhìn, thấy ánh mắt Ngụy Lương thật sâu, lại đang tìm tòi nghiên cứu nhìn mình. Đáy lòng nàng hơi đau xót, đứng dậy nắm lấy ống tay áo hắn, nói, đã xảy ra chuyện rồi. Vương Vệ Chi suýt chút đã bị người bắt đi. Mà Tế Uyên, đã bị Lâm Tú Ngọc của Bồng Lai Vô Cực Tông mang đi rồi. Ngụy Lương thấy nàng bẹp bẹp đôi môi đỏ, trong mắt lại tràn đầy ảo não, không khỏi bật cười, chuyện nhỏ, Lâm Thu buồn bực cục đầu xuống. Ta có hơi khinh địch, hơn nữa cũng không thể thuyết phục bản thân hạ lệnh bảo ma tộc đi đối phó nhân tộc. Hắn lắc đầu cười, ôm nàng vào trong lòng ngực, hôn hôn đỉnh đầu nàng, nói. Có chuyện như vậy mà cũng đáng để nàng mặt ủ mày ê sao? Để ta giúp nàng dùng dược trước, sau đó đi thu lại con rối gỗ đào. Lâm Thu giật mình ngẩng đầu nhìn hắn. Sao chàng biết Tế Uyên bị Vương Vệ Chi phong ấn trong con rối gỗ? Vương Vệ Chi cũng trừng to mắt, hai tròng mắt muốn nhảy ra ngoài nhìn Ngụy Lương, vừa kinh tâm lại bội phục. Mắt Ngụy Lương lướt qua một cái, Lâm Thu nhìn theo tầm mắt của hắn. Liền thấy trên y đài đá vẫn còn một con người gỗ đào đã hỏng. Đầu bị cắt xuống, lăn lóc nằm chỏng chơ một bên. Thôi được rồi, chuyện gì cũng không thể gạt được hắn. Nghe hắn dùng ngữ khí khinh phiêu phiêu như vậy nói chuyện. Lâm Thu tức khắc cảm thấy mây đen đang bao trùm đỉnh đầu tan đi hơn phân nửa. Ở trước mặt hắn, chuyện đại sự gì phảng phất cũng đều giải quyết được. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn. Dường như muốn soi cho đến khi da mặt không hề có chút biểu cảm nào kia hiện lên một tia màu đỏ. Hắn kéo nàng về lại trên y ghế mềm, ấn nàng ngồi xuống, tay xuất ra một chiêu. Lòng bàn tay liền xuất hiện một giọt ngưng lộ trắng như tuyết phiếm ánh sáng nhạt. Hắn dùng băng xương bọc lại, chậm rãi rót vào giữa trán Lâm Thu. Từ chỗ sâu trong óc nàng tức khắc trào ra một dòng nước ấm. Giống như trên y mặt đất khô cạn đã nhiều chợt có một dòng nước cam lộ giáng xuống. Thu Nhi, nàng có muốn cùng ta thân mật thêm chút nữa không? Cách chương.